Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, cho chút dạy dỗ. Huyết Tu La nhìn trước mắt Tô Đồng, cũng là có chút sợ hãi. Tuy rằng hắn đã từng có thể đứng ở đại lục đỉnh phong, nhưng là bây giờ, sống chết của hắn chính là đã nắm ở Tô Đồng trong tay rồi. Cho nên đây Huyết Tu La do dự một chút sau đó mới lên tiếng, chúng ta Huyết Tu La Vương còn chưa chết, dưới quyền 9 vị tướng lĩnh cũng không có chết. Chấm ngoặc kép. Tô Đồng nhìn đến Huyết Tu La, thản nhiên nói, ta không có gì kiên nhẫn. Nói điểm chính, bọn hắn sinh mệnh phi thường cường đại, liền tính đạt đến thánh thần cảnh, cũng không có cách nào đem bọn hắn đánh chết. Lúc này Huyết Tu La cũng là một lần nữa mở miệng nói. Sau đó tại Tô Đồng không vui trong ánh mắt, liền vội vàng nói, nhưng mà ta biết giết chết phương pháp của bọn hắn. Ồ, ta tại sao phải tin tưởng ngươi? Đối với loại này không có bất kỳ chứng cớ nào sự tình, Tô Đồng dĩ nhiên là không sẽ tin tưởng một cái Huyết Tu La. Dù sao nếu như hắn từng nói đều là giả, kia Tô Đồng có lẽ sẽ bị xem là thương xử. Một điểm này Tô Đồng chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản là được tin tưởng hắn. Ta thật biết nói sao bộ dáng mới có thể làm cho bọn hắn hoàn toàn chết. Thân là Huyết Tu La, hơn nữa còn là Huyết Tu La bên trong tinh thần lực cường giả, ta có thể bảo đảm. Nhìn Tô Đồng không có chút nào tin tưởng bộ dáng, kia Huyết Tu La cũng là liền vội vàng bảo đảm nói. Nhưng mà Tô Đồng vẫn là gương mặt không tin. Gia hỏa này cho dù là làm sao bảo đảm, cũng không có cách nào để cho Tô Đồng trực tiếp liền tin. Người nếu có thể giết chết bọn hắn, người đã sớm động thủ, người cũng có thể trở thành Huyết Tu La Vương. Còn về phần lưu lạc đến tận đây, Tô Đồng dừng một chút, tiếp tục nói, huống chi bọn hắn chết hay chưa, ta cũng không biết. Không có, thật không có chết. Nếu là bọn họ có thể dễ dàng như vậy liền bị giết, kia ban đầu nhân loại các ngươi vị cường giả kia cũng không có cần thiết phong ấn bọn họ. Huyết Tu La biết rõ Tô Đồng không có dễ dàng như vậy liền tin tưởng hắn, lúc này cũng là liền vội vàng nói. Mà ngay tại lúc này, Tô Đồng không nói gì, kia Mặc Kỳ Lân chính là xuất hiện trong đầu. Mặc dù bây giờ Tô Đồng chỉ là tinh thần thể trạng thái, có thể Mặc Kỳ Lân vẫn có biện pháp cùng hắn tiến hành câu thông. Ban đầu chủ nhân xác thực là nói như vậy, hắn không tìm ra đánh chết Huyết Tu La Vương và mấy vị tướng lĩnh biện pháp, cho nên mới lựa chọn phong ấn. Mặc Kỳ Lân nói chủ nhân, tự nhiên không phải Tô Đồng, mà là hắn đệ nhất đảm nhận chủ nhân, cũng là đây đại lục đã từng đỉnh cao cường giả. Hừm, tuy vậy, ta làm sao tin tưởng người có thể giết bọn họ. Tô Đồng nghe xong Mặc Kỳ Lân mà nói, cũng là không thể phát giác gật đầu một cái. Sau đó nhìn về phía kia Huyết Tu La, nhàn nhạt hỏi thăm một câu. Thân thể của bọn họ cũng không phải như cùng chúng ta một loại, có thể được trực tiếp giết chết. Bọn hắn liền tính bị hủy, cũng sẽ lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Nhưng nếu như nguyên thần của bọn hắn nhận được tổn thương, vậy bọn họ cũng chỉ sống không nổi nữa. Kia Huyết Tu La nói thật nhanh, rất sợ nói chậm một chút, Tô Đồng không cho hắn cơ hội. Mà lúc này, Tô Đồng chính là có chút kỳ quái nhìn trước mắt Huyết Tu La. Nguyên thần hai chữ, để cho hắn cảm thấy phi thường kỳ quái. Tựa hồ ở cái thế giới này, bọn hắn không cần hai chữ này, mà là dùng đan điền. Đương nhiên, có lẽ đây chính là Huyết Tu La cùng Vấn Thiên Đại Lục cường giả giữa khác biệt đi. Mà lúc này Tô Đồng một lần nữa mở miệng, nếu như vậy, vậy chỉ cần bị hủy nguyên thần của bọn hắn, không phải tốt sao? Ha ha ha, nếu như nguyên thần của bọn hắn dễ dàng như vậy liền hủy mà nói, tựa như cùng như lời ngươi nói đồng dạng, ta đã sớm khống chế Huyết Tu La nhất tộc, cũng không cần luân lạc tới hiện tại mức này rồi. Nghe xong Tô Đồng mà nói, kia Huyết Tu La chính là cười lớn một tiếng. Mà lúc này Tô Đồng cũng là nhìn đến hắn, bị Tô Đồng nhìn chằm chằm, kia Huyết Tu La nụ cười cũng là cứng ở trên mặt. Hắn hiện tại mới nhớ, tình cảnh của hắn lúc này, như thế mới có thể giết bọn họ. Tô Đồng lúc này, một lần nữa mở miệng, nếu như đây Huyết Tu La từng nói, là thật nói, như vậy đem kia Huyết Tu La Vương đánh chết, cũng coi là thanh trừ một ít tai họa ngầm. Thả ta sẽ nói cho ngươi biết. Kia Huyết Tu La lúc này, cũng là trả giá, đây chính là chủ mã của hắn. Ngươi là đang dạy ta làm việc. Kia ta cảm thấy ngươi không có cái giá này chị. Tô Đồng vừa nói, một cổ tinh thần lực cường hãn, cũng là vào lúc này, bạo dũng mà ra, bay thẳng đến kia Huyết Tu La phương hướng bay lướt đi. Vốn còn muốn trả giá Huyết Tu La, căn bản không có nghĩ đến. Tô Đồng dĩ nhiên là liền nhanh như vậy động thủ. Chờ đã, ta nói, đánh giết bọn hắn cần một loại đan dược, mà loại đan dược này, phi thường khó có thể luyện chế. Ta không có luyện chế ra, nhưng mà ta có đan phương. Vừa lúc đó, kia Huyết Tu La cũng là nói thẳng ra, mà tại hắn sau khi nói xong, Tô Đồng tinh thần lực, cũng là ở trước mặt của hắn dừng lại. Lúc này Huyết Tu La, cảm giác đến kinh khủng kia tinh thần lực sau khi dừng lại, cũng rốt cục thì thở dài một hơi. Ha ha, đan phương đâu? Tô Đồng lúc này, cũng là hỏi thăm một câu. Nếu là có đan dược liền có thể, mặc kệ là cấp bậc gì đan dược, Tô Đồng đều có thể thử một chút. Bất quá cũng không biết đây Huyết Tu La nói đan phương có phải thật vậy hay không? Nếu là thật, vậy liền may mà. Nếu không phải, có thể sẽ dẫn đến cuối cùng bị Huyết Tu La phản sát. Đương nhiên, đối với thật hay giả, Tô Đồng tự nhiên là có một cái phán đoán của mình. Cái này không có thể cho ngươi, trừ phi ngươi thả ta đi ra. Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia Huyết Tu La lúc này, cũng là bắt đầu trả giá. Ngươi cảm giác mình có cùng ta trả giá tư cách sao? Tô Đồng lúc này, cũng là lành lạnh mà hỏi. Hiện tại đây Huyết Tu La sự sống còn, liền nắm giữ ở trong tay của mình. Gia hỏa này cảm thấy hắn thật sự có cùng mình trả giá tư cách. Quả thực nực cười. Ngươi, cái này ta không thể nói. Không thì ta nói, ngươi đem ta giết, ta cũng không sống nổi. Thậm chí tiền đặt cuộc cũng không có. Một lần này Huyết Tu La, ngược lại không có dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp, mà là phi thường kiên cường nói ra. Tô Đồng nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, cũng là cười lạnh một tiếng. Ta có thể bảo đảm ngươi không chết. Đây đã là Tô Đồng làm ra lớn nhất nhường nhịn rồi. Dù sao đây chính là Huyết Tu La. Lúc trước cũng không biết đối với bao nhiêu vấn thiên đại lục cường giả xuất thủ. Tô Đồng có thể làm được. Bảo đảm hắn không chết. Đã không tệ. Không được. Cái này không được. Kia Huyết Tu La lúc này, trong mắt cũng là thoáng qua một tia giảo hoạt. Trừ phi ngươi đem ngươi một tia tinh thần bản thể giao cho ta, ta có thể bảo đảm an toàn của mình. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà kia Huyết Tu La vẫn chưa nói hết. Chính là cảm giác đến xung quanh kia tinh thần lực một lần nữa động. Lần này, Tô Đồng cũng là vô cùng tức giận. Gia hỏa này, lại muốn hắn giao ra tinh thần bản thể. Liền tính chỉ là một tia, Tô Đồng sẽ không được khống chế. Có thể vậy cũng sẽ đối với mình tạo thành một ít tổn thương. Thậm chí vô pháp vãn hồi. Loại vật này, làm sao có thể giao ra? Cho nên lúc này Tô Đồng tính toán trước tiên tiếp đây Huyết Tu La một chút giáo huấn. Kia tinh thần lực không chút do dự bọc lại kia Huyết Tu La. Sau đó chính là truyền đến hét thảm một tiếng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.